Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1739, bỏ qua cho bảo bảo, có bản lĩnh hướng ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng liệp diễm tâm lý, lấy nữ sắc cám dỗ, lấy thủ đoạn bạo lực đánh, cướp lấy tài vật, đây là cướp bóc, lấy uy hiếp thủ đoạn, bắt chẹt tài vật, đây là bắt chẹt, đám tặc nhân này thủ đoạn như vậy thành thạo chuyên nghiệp. Hiển nhiên phạm tội cũng không phải lần một lần hai, không thể sẽ dạy bọn họ phạm tội, không phải còn có háo sắc đồ gặp bọn họ độc thủ, là thời điểm đưa bọn họ xử trí theo phép. Chu Bình An lắc đầu một cái, mặt nghiêm túc nói, đại bá háo sắc, bị một bữa này đánh, gặp trận này tội, là hắn đáng đời, lỗi do tự mình gánh. Bất quá, nhóm này tiên nhân khiêu tặc tử vi pháp loạn kỳ, tội này không nhỏ, nên bị đại minh luật trừng phạt. Đừng, đừng, vạn vạn đừng a hiền chất. Đại bá Chu thủ nhân nghe được Chu Bình An vậy, mặt vạn phần hoảng sợ lắc đầu liên tục. Đúng vậy a, Chu đại nhân, còn mời hạ thủ lưu tình. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người cũng đều sợ chết khiếp, liên tiếp khuyên. Chu Bình An nhìn về phía bọn họ, hiền chất, đừng, ngày đó, bọn họ nhưng là để cho chúng ta ký tên theo. Bọn họ còn buông lời, nếu chúng ta dám báo quan, bọn họ liền đem chúng ta ký văn thư công bố cho mọi người, nói cho giáo dụ, còn phải truyền khắp chúng ta lão gia, làm cho tất cả mọi người đều biết. Chuyện như vậy một khi truyền đi, chúng ta kia còn có mặt mũi gặp người a? Hơn nữa, đức hạnh có thua thiệt, còn như thế nào khoa khảo a? Giáo dụ kia quan liền làm khó dễ, hơn nữa cũng sẽ không có người lại cho chúng ta đứng ra bảo đảm a. Cho nên nói, hiền chất, chuyện đã qua liền để hắn tới được rồi. Đại bá Chu thủ nhân như cha mẹ chết nói, phảng phất Chu Bình An truy cứu tặc nhân chính là lấy mạng của hắn vậy. Còn mời đại nhân hạ thủ lưu tình, tha cho bọn họ lần này đi. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng hoảng vội vàng đi theo cầu tha thứ. Vậy thì dung sau bàn lại. Chu Bình An cười lắc đầu một cái, mặc dù ngoài miệng nói dung sau bàn lại, bất quá Chu Bình An hay là quyết định buổi tối sau khi trở về doanh trại viết một công hàm phát đến ứng thiên. Không phải vì đại bá Chu thủ nhân hả giận, đại bá Chu thủ nhân háo sắc gây chuyện, bị cái này chịu tội, là hắn đáng đời, lời nói không phải rất tôn kính vậy. Chu Bình An sớm tại khoa cử thi thời điểm, liền muốn nhìn đại bá bị người như vậy thu thập một bữa. Đại bá hàng năm cũng để phòng thi, đi thi vì lý do, từ trong nhà muốn bạc, kết quả đâu, nhiều tiền liền lên hoa lâu phong hoa tuyết nguyệt, tiền thiếu đi ngay tìm gái giang hồ mất hồn, không biết lãng phí trong nhà bao nhiêu tiền. Phải biết, đại bá lãng phí bạc, đều là cha mẹ, thúc thím, tổ phụ bà nội cùng nhau khổ khổ cực cực làm ruộng, dệt vải kiếm tiền mồ hôi nước mắt, hắn đã sớm nên có cái này dạy dỗ. Bất quá, đám kia tiên nhân khiêu tặc tử, cũng là làm nhiều việc ác, không đưa bọn họ xử trí theo phép, nhất định còn sẽ có rất nhiều người thụ hại, mặc dù những người bị hại này cũng nhất định là háo sắc đồ. Nhưng là lại có bao nhiêu nam nhân không háo sắc đâu. Liền nhìn lực tự chế, hơi lực tự chế thiếu chút nữa, gặp phải một đầu hoài tống bão hoặc là muốn cự còn ứng tiểu nương tử, nhất định cũng phải tao ương, phạm tội sẽ phải chịu phạt, luật pháp không cho trà đạp. Đại bá Chu thủ nhân cùng Hồ Vĩ, Hạ Khương ba người thấy Chu Bình An không còn cầm chặt không thả, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiền chất, khụ khụ, bọn ta hình tượng không tốt, đợi chúng ta tắm gội thay quần áo về sau, sẽ cùng hiền chất ôn chuyện. Đại bá Chu thủ nhân ho khan một tiếng nói, đúng lắm, chúng ta bộ dáng như vậy, thật sự là thất lễ, tha cho chúng ta tắm gội thay quần áo, lại chính thức bái kiến đại nhân. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng là liên tiếp ứng tiếng, bá phụ các ngươi mời. Chu Bình An gật đầu một cái. Ở đại bá Chu thủ nhân bọn họ tắm gội thay quần áo lúc, Chu Bình An đi hậu viện nhìn Lý Xu, đương nhiên là đơn giản vọt lên một tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo. Đại bá bọn họ một đường xin ăn, trộm đạo mà tới, ai biết trên người bọn họ có hay không giận, vi khuẩn. Lý Su nhưng là gấu mèo, tuyệt không có thể ảnh hưởng nàng. Chu ca ca, người cũng tắm xong à, còn muốn để cho Họa Nhi giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa đâu. Lý Su đĩnh bụng bự, mang theo Họa Nhi, đi vào Chu Bình An tắm gội tắm giữa. Thấy được Chu Bình An đang thay quần áo, nũng nịu trêu ghẹo nói. Ha ha, vậy các ngươi đã tới chậm, lần sau sớm tới điểm. Lý muội muội ngươi cùng ta tắm uyên ương dục, Họa Nhi có thể kỳ cọ tắm rửa. Chu Bình An một bên hệ đai lưng, vừa cười nói, người xấu, cái nào muốn với ngươi tắm uyên ương dục. Lý Su hờn dỗi một tiếng, gương mặt đỏ bừng bừng. Họa Nhi cũng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cô ra cho ta kỳ cọ tắm rửa đâu. Khụ khụ, hai cái tiểu tử có ngoan hay không? Có muốn hay không ta tối nay giáo dục một chút bọn họ? Gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử. Chu Bình An thấy được Lý Su đỏ bừng bừng mặt xoan, không khỏi huyết khí dâng trào, ho khan một tiếng nghiêm trang nói. Lý Su nghe vậy, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Một đôi mắt xuân thủy nhộn nhạo đào Chu Bình An một cái. Phong tình vạn chủng sẵn giọng, người xấu, bọn họ nhưng ngoan, từ hôm nay trở đi, cho đến bọn họ ra đời, đều không cho ngươi gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử. Bây giờ đã là mang thai hậu kỳ, dì Vương nhưng là nhiều lần dặn dò, sau này cũng không thể lại làm chuyện vợ chồng chuyện, không phải sinh non nguy hiểm sẽ đặc biệt lớn, hơn nữa sẽ sảy thai. Cổ đại y thuật có hạn, cân vớt bay TTV hài tử nếu là sinh non vậy, không dễ dàng nuôi sống. Chính là nuôi sống cũng nhiều là yếu ớt bệnh tật. Dì Vương nhiều lần dặn dò, Lý Su vững vàng nhớ ở trong lòng. Trong lòng quyết định chủ ý, kể từ hôm nay, nàng liền rốt cuộc bất hòa Chu Bình An sinh hoạt vợ chồng. Vô luận Chu Bình An thế nào cầu nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Ít nhất cũng phải chờ sinh bảo bảo ra trong tháng lại nói. À, cô ra ngươi cũng quá mong con hóa rồng đi. Bọn họ cũng còn không có ra đời đâu, ngươi sẽ dùng gậy gộc giáo dục bọn họ sao? Không thể a, hai cái tiểu công tử bất quá là ở tiểu thư trong bụng hăng hái chút, nơi nào không ngoan, cô gia tại sao có thể dùng cây gậy giáo dục bọn họ? Cô gia cũng quá nghiêm nghị đi. Một bên Họa Nhi nghe đối thoại của hai người, không nhịn được giật mình che miệng nhỏ, vì hai cái tiểu tử bất bình dùm. Lý Su nghe vậy, không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Khụ khụ, sẽ không. Chu Bình An ho khan một tiếng, không biết trả lời như thế nào Họa Nhi, chỉ đành nói sẽ không. Nô sẽ thật tốt cho tiểu công tử nhóm nói, để cho bọn họ đau lòng tiểu thư. Ở tiểu thư trong bụng động tác ít một chút, đừng lão đạp tiểu thư. Cái đó, nếu như về sau bọn họ còn không nghe vậy, cô ra mất hứng, muốn đánh sẽ dùng cây gậy đánh nô tì đi. Là nô tì không có dạy tốt tiểu công tử. Họa Nhi nhỏ giọng nói, đại khái chính là bỏ qua cho bảo bảo, có khí liền hướng ta đến đây đi. Phì nghe chưa, nếu là còn muốn gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử, kia đã dạy Họa Nhi được rồi. Lý Su nghe vậy cười lợi hại hơn. Khụ khụ, không cần, sau này không giáo dục bọn họ chính là. Chu Bình An mặt mo đỏ bừng, liên tiếp khoát tay, tiểu thư thế nào cười lợi hại như vậy? Cô ra đây là thế nào? Thế nào đỏ mặt nha? Là ta nói sai sao? Họa Nhi nhìn một chút tiểu thư nhà mình, lại nhìn một chút cô ra. Đầu óc mơ hồ, thấy được Họa Nhi như vậy, Lý Su cười lợi hại hơn. Họa Nhi trên đầu mê hoặc càng nhiều, người cũng càng ngơ ngác. Cách chương.